Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1418, Điện Chủ Uy Vũ. Hưu tương đương, thần thi tại ngăn trở một lần công kích từ xa về sau. Thân thể lóe lên hướng Hổ Lang Sơn Sơn chủ phóng đi. Trong nháy mắt tựu đạt đến Ngao Hổ bên người, mà Ngao Hổ vẫn còn đang nhìn bên kia. Nội tâm chấn động cùng thịt đau vô cùng. Lục Ly vừa rồi một chiêu tựu chém giết Hổ Lang Sơn vài trăm người, trong đó còn có một cái trưởng lão, ba cái thống lĩnh a. Các loại, chờ thần thi bay tới lúc, Ngao Hổ mới phản ứng được. Tốc độ của hắn ngược lại là rất nhanh, vung lên màu đen chiến phủ đối thần thi đập tới, nắm đấm hung hăng đánh xuống. Một đạo trầm muộn nổ vang vang lên, kết cục lại là để toàn trường lần nữa chấn kinh. Thần thi thân thể chỉ là khẽ run lên, Ngao Hổ lại bị đập ầm ầm bay, hơn nữa còn là thổ huyết bay ngược. Ngao Hổ thân cao 3 mét, dáng người khôi ngô cùng một cái tiểu cự nhân, nhục thân không cần đoán đều rất mạnh, kết quả bị thần thi chỉ là như vậy một đập tựu thổ huyết bay ngược. Có thể thấy được thần thi lực lượng chi cường đại đã đến kinh khủng trình độ, giống như vừa rồi một quyền kia không phải nện ở đầu phủ bên trên, mà là nện ở Ngao Hổ trên đầu. Kết quả sẽ như thế nào ai cũng không biết. Hưu tương đương, Nguyệt Ảnh tại lúc này rốt cục hạ quyết tâm. Hắn lặng lẽ cùng mấy cái trưởng lão nháy mắt ra dấu. Chính mình vô thanh vô tức trượt, mặc dù đi vô thanh vô tức, nhưng vẫn là bị còn lại mấy người thủ lĩnh phát hiện. Mấy cái kia thủ lĩnh âm thầm mắng to, trong lòng cũng không tiếp tục chần chờ, toàn bộ bắn tới, đồng thời hạ đạt rút lui mệnh lệnh. Sao sao sao sao sao sao, thần thi đã bay tới, đem Ngao Hổ cuốn lấy. Ngao Hổ vô pháp thoát đi, hắn phát hiện Nguyệt Ảnh bọn người chạy trốn, lập tức tức giận đến chửi ầm lên. Trong tay cự phủ như thiểm điện bổ ra, muốn đánh lui thần thi tốt đào tẩu. Hắn vận dụng nhất cường đại thần thông, rốt cục đem thần thi đánh lui trăm trượng. Chính hắn cũng thổ huyết bay ngược. Nội tâm của hắn rốt cục thở dài một hơi, quay người liền muốn đào tẩu. Còn muốn trốn, Lục Ly bên kia lại đánh chết mấy trăm võ giả, bằng vào linh ẩn chiến giáp ngạnh kháng hơn 10 đạo công kích từ xa. Hắn cười lạnh nhìn qua Ngao Hổ, trong tay đồ ma chiến đao đột nhiên bổ tới. Suy suy tương đương, đồ ma chiến đao bên trên ly long lấp lánh, một đạo hàn khí phúc tán mà ra, rất mau đuổi theo lên Ngao Hổ. Ngao Hổ chiến lực không sai, cũng không có bị băng phong, tốc độ lại một lần đại giảm, toàn thân đều cảm giác bị đông cứng. Thần thi đuổi theo, lần này kim sắc thiết quyền đối Ngao Hổ đầu hung hăng đập tới. Ngao Hổ vốn định dùng cự phủ cản thoáng cái, nhưng thân thể bị hàn khí đông kết trở nên chết lặng, tốc độ phản ứng đại giảm, sở dĩ đã muộn một hơi thời gian. Oanh, Ngao Hổ thân thể bị hung hăng đập bay, trong miệng tiên huyết không cần tiền cuồng phún, không bằng hắn nhục thân thật rất không tệ. Chiến giáp cũng là thượng phẩm thần khí chiến giáp, thế mà dạng này cũng chưa chết. Oanh, thần thi nhảy lên thật cao, thân thể ở giữa không trung đảo ngược thân thể, trên nắm tay sáng lên chướng mắt kim quang, lại một lần nữa đối Ngao Hổ đầu hung hăng đập tới. Oanh, Ngao Hổ bị trùng điệp nện vào mặt đất, lần này vô pháp may mắn thoát khỏi, trên người chiến giáp lơ lửng, không gian giới cũng tự động thoát ly, phía dưới thi thể đầu đều bạo liệt, chết đến mức không thể chết thêm. Trốn a, Hổ Lang Sơn Sơn chủ đều bị oanh sát, cái này chiến còn thế nào đánh, vô số người gào thét lớn điên cuồng bỏ trốn mà thôi. Bất quá cũng không ít người lưu lại, quỳ trên mặt đất, giơ cao lên binh khí trong tay. Lục Ly quét một chút những cái kia quỳ xuống người một chút hơi nghi hoặc một chút. Những người này không trốn, chẳng lẽ không sợ bị oanh sát? Kỳ thật Lục Ly không hiểu. Đây là U Yến chi địa, một loại quy củ. Quỳ đi lên binh khí vậy liền đại biểu đầu hàng thần phục ý tứ. U Yến chi địa mỗi ngày mỗi lần lúc đều có thế lực hoặc là người tại khai chiến. Mỗi ngày đều có thế lực che diệt. Thế lực tan vỡ còn lại võ giả làm sao bây giờ, hoặc là làm độc hành hiệp. Hoặc là chỉ có thể gia nhập còn lại thế lực. Sở dĩ rất nhiều võ giả tại thế lực bị diệt vong về sau. Tránh cho bị giết chọn lập tức đầu hàng. Gia nhập công kích thế lực bên trong. Ở bên trong đợi 1-2 năm liền có thể hòa tan vào. Lục Ly ngược lại là không có đi giết những này quỳ người. Hắn nhanh chóng hướng tiền phương truy sát mà đi. Chuẩn bị đánh chó mù đường. Cho lục đại thế lực một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. TT, Côn Luân Sơn bên trên. Vô số người giờ phút này còn tại không rõ. Lục Ly xông lại động thủ. Lại đến Hổ Lang Sơn, sơn chủ bị giết kỳ thật chỉ là mấy chục tức thời gian. Mặc dù rất nhiều đồ thần điện võ giả đối Lục Ly có cuồng nhiệt tín nhiệm. Nhưng vẫn là bị Lục Ly hung tàn dọa sợ. Nhẹ nhàng vung tay lên tựu mấy trăm thần linh bị xoắn thành thịt nát. Đây cũng quá dọa người đi, điện chủ uy vũ. Nhìn thấy Lục Ly một người đuổi theo gần vạn người chạy. Côn Luân Sơn xuống còn quỳ hơn 1.000 người. Đồ thần điện võ giả toàn bộ hưng phấn không thôi. Một tiếng lại một tiếng giống giận. Trần trưởng lão, Triệu Hỷ cũng rất tỉnh táo. Hắn trầm ngâm một lát nói ra. Người lập tức mang theo vài trăm người truyền tống ra ngoài. Đem phía dưới quỳ hơn 1.000 người khống chế. Đồ thần điện võ giả vừa vặn cần bổ sung. Đoạn thời gian trước chết 2.000 người. Giống như có thể đem cái này hơn 1.000 người bổ sung vào đây. Đồ thần điện thoáng cái sẽ trở nên cường đại lên. Trần Nhạc vội vàng mang theo chiến đường 500 võ giả truyền tống đi Long Mạch. Sau đó lại từ Long Mạch bên kia ra. Đem kia hơn 1.000 người cho tước vũ khí. Không chỉ đem bọn hắn thần khí hạ. Còn để bọn hắn đem chiến giáp lấy xuống. Cái này hơn 1.000 người có hơn phân nửa là Hổ Lang Sơn. Ngao Hổ đã chết, Hổ Lang Sơn tương đương diệt vong. Đám người này cũng là quyết tâm đi theo Lục Ly lăn lộn. Sở dĩ không ai phản kháng. Ngoan ngoãn nộp lên thần giáp cùng thần binh. Côn Luân Sơn bên này có cường đại thần trận. Lục đại thế lực liên thủ đều không hạ được. Đồ thần điện điện chủ cường đại đáng sợ. Đi theo dạng này thủ lĩnh mới có thể được sống cuộc sống tốt a. Trần Nhạc còn để cho người ta bắt đầu quét dọn chiến trường. Có không gian giới đoạt lại đi lên. Chờ đợi Lục Ly xử lý. Dưới núi trước kia bố trí huyễn trận sát trận địa phương. Nơi đó còn rảo sát mấy ngàn người. Những cái kia chân cụt tay đứt đều muốn thu thập một phen. Nếu không mỹ lệ Côn Luân Sơn tự biến thành đống người chết. Trần Nhạc cũng không dám dẫn người đuổi theo giết, chỉ là phái một số người tản ra dò xét tình báo. Lục Ly không có hạ lệnh truy sát, bọn hắn cũng không dám bao biện làm thay hạ lệnh đuổi theo giết. Vạn nhất bị mai phục, hắn cái này cái trưởng lão vị trí cũng đừng ngồi. Đợi chừng nửa canh giờ, Lục Ly mới trở lại được. Trong tay hắn đồ ma chiến đao thu vào. Cứ như vậy đi bộ nhàn nhã đi về tới, tựa hồ không phải mới vừa đuổi theo giết đại quân, mà là ra ngoài tản bộ một vòng. Cung nghênh điện chủ, hạ sơn 500 người, toàn bộ một gối quỳ xuống, trên mặt đều là cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Sau trận chiến này đồ thần điện đám võ giả xem như triệt để dự định đi theo Lục Ly một con đường đi. Đến đen, đứng lên đi. Lục Ly nhàn nhạt khoát tay áo, liếc nhìn toàn trường một chút, khẽ vuốt cằm nói, Trần Nhạc làm không tệ. Bốn phía thi thể đã toàn bộ lấy đi, sát trận bên trong thi thể đều thanh trừ, nhìn không có khó coi như vậy. Trần Nhạc sắc mặt cung kính đi tới nói ra, điện chủ, chiến trường đã quét sạch sẽ, tất cả không gian giới cùng chiến giáp thần binh những này đều đã cất kỹ. Quay đầu nộp lên cho ngài. Không cần. Lục Ly khoát tay áo nói. Giao đi nội vụ đường đi. đối vừa rồi ta đuổi theo giết lúc, giết 4-5 ngàn người đi. Có một ít không gian giới không có xoắn nát. Ngươi phái người đi thu thoáng cái. 4-5 ngàn người, Trần Nhạc cùng một đám người toàn bộ hít một hơi lãnh khí. Lục Ly chỉ là đuổi theo giết nửa canh giờ, tựu lại giết 4-5 ngàn người. Này bằng với nửa canh giờ diệt một cái trung phẩm thế lực a. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.